bên đó cũng có hai vị phong vương giả hàng lâm xuống Bách Mang Sơn. Trong số thuộc hạ của bản vương, chỉ có hai người các ngươi sắp bước chân vào hàng ngũ Niết Bàn cảnh, cộng thêm 8.000 vương vệ đoán cốt đại thành, cũng đủ để ứng phó rồi. Huống chi, chúng ta còn có hai chiếc hắc thạch chiến thuyền này nữa, đủ để ứng phó với một tên cường giả Niết Bàn cảnh mà không bại. Hắc thạch vương kiêu ngạo nói, đối với chuyến đi đến Bách Mang Sơn lần này, lòng hắn tràn đầy tự tin. Nhưng rất nhanh, khi chiến thuyền tiến vào trong phạm vi Bách Mang Sơn, mọi người bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó không bình thường. Nhất là Hắc Thạch Vương, với năng lực cường đại của mình, vậy mà hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của đồng tộc, điều ấy khiến hắn có chút kinh hãi. Hắc Thạch Vương nhíu mày lại, nói, ta cứ có cảm giác không được bình thường lắm, vậy mà ta lại không cảm nhận được khí tức của thạch tộc chúng ta trong Bách Mang Sơn. Tình hình này, khiến Hắc Thạch Vương nghĩ mãi không hiểu được, trong lòng lo lắng không yên, dự cảm bất thường mơ hồ sinh ra, giống như đã xảy ra chuyện lớn vậy. Không cảm nhận được khí tức tộc ta. Bọn thuộc hạ nghe xong sắc mặt đại biến, kinh dị vạn phần, trong Bách Mang Sơn không có khí tức thạch tộc, có phải chứng tỏ tộc của bọn họ đã bị tiêu diệt hay không? Sao có thể? Sắc mặt một tên thuộc hạ biến hóa không ngừng, hắn nói, vương thượng, có phải chi nhánh tộc ta đã bị hai tộc còn lại liên diệt hay không? Hắc Thạch Vương nhíu mày lại, lắc đầu nghiêm túc nói, chắc là không đâu, ngay cả khí tức của kim tộc và thú nhân tộc ta cũng không cảm ứng được, ngược lại. Cảm ứng được vô số khí tức nhân tộc. Nhân tộc? Tại sao lại như vậy? Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, khí tức của thạch tộc, kim tộc, thú nhân tộc trong Bách Mang Sơn biến mất toàn bộ, không phát hiện một tên nào, ngược lại, bọn họ cảm ứng được vô số khí tức nhân tộc. Tình huống này chứng tỏ điều gì? Đúng là có chút quỷ dị không hiểu nổi, vốn dĩ nhân tộc chỉ là nô lệ, là lương thực được tam tộc nuôi nhốt mà thôi. Hả? Bỗng nhiên, dường như Hắc Thạch Vương cảm nhận được điều gì đó. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, giống như có thể xuyên thấu hư không. Nhưng tiếc là không phát hiện ra điều gì, hắn không nhịn được khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng mơ hồ, giống như có một đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thứ gì vậy? Lại khiến ta lo lắng không yên như thế, là hai sinh vật cấm kỵ trong Bách Mang Sơn kia sao? Hắc Thạch Vương lầm bầm suy đoán, trong lòng lo lắng không yên chuyến đi đến Bách Mang Sơn lần này hắn luôn cảm thấy sẽ có biến cố. Cùng lúc đó, bên trong sào huyệt thạch tộc, hai mắt cổ trần hiện ra một chút ánh sáng u ám, dựa vào u linh nhãn, hắn quan sát thấy được hai chiếc chiến thuyền màu đen kia. Cũng trông thấy được người ở bên trong chiến thuyền, tổng cộng hơn 8.000 người, người yếu nhất cũng có chiến lực đoán cốt đại thành cường đại. Trong đó còn có không ít hoán huyết cảnh, 10 tên huyết mạch cảnh, vài tên chiến thể đại thành, còn có hai tên nửa bước niết bàn cường đại. Càng đáng sợ hơn chính là trong đó một luồng khí tức của niết bàn cường giả chân chính. So với Thạch Nhân Vương trước kia mà nói, thì còn cường đại hơn, là một vị phong vương giả. Thạch tộc. Dường như cổ trần nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, thạch tộc phái một phong vương giả đến, hơn nữa thực lực còn vượt qua Thạch Nhân Vương vừa mới đột phá Niết Bàn cảnh, không có cách nào so sánh hai người. Thạch tộc có phong vương giả tới, còn hai tộc kia thì sao? Có phải hai tộc kim tộc và thú nhân, cũng phái cường giả tới hay không? Hả, quả nhiên là tới. Rất nhanh, dưới sự giám sát của U Linh Nhãn, cổ trần đã phát hiện khí tức cường đại của hai tộc khác đang tiến vào trong phạm vi Bách Mang Sơn. Hắn ở trong bóng tối quan sát đánh giá tình hình, hai phương hướng phía đông và nam của Bách Mang Sơn, có vài chiếc chiến thuyền đang lao tới, trong đó có hai chiếc chiến thuyền màu vàng óng ánh đang nhanh chóng lao về phía sào huyệt kim tộc trước kia. Thân chiến thuyền màu vàng rực rỡ, giống như được đúc bằng hoàng kim, dài 300 thước, bên trên có cắm một lá cờ màu vàng khắc hai kim văn. Đó là một tên phong vương giả của kim tộc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 623. Ánh mắt cổ trần sâu thăm thẳm, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hai chiếc chiến thuyền khác, hai chiếc chiến thuyền này màu xanh đen, thân thuyền còn có ánh đồng, phía trên còn khắc một cái bỉ mông lạc ấn cực lớn, một cây cờ xí dựng đứng trên lá cờ khắc hai cái thú văn. Thú nhân tộc cũng phái một phong vương giả tới. Giờ phút này, sắc mặt cổ trần trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có, ba tên phong vương giả đến Bách Mang Sơn, mang đến uy hiếp rất lớn. Không ngờ, vừa mới tiêu diệt tam đại tộc lớn thú nhân tộc, kim tộc và thạch tộc xong, tổng bộ của bọn chúng đã lập tức phái người đến. Lúc này, trên chiến thuyền kim tộc, một bóng người được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng kim đang đứng trên đó, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới. Vương, lần này chi nhánh Bách Mang Sơn bị diệt,

cường đại nhất không ai hơn được chính là thạch nhân, cả người phát ra hắc tinh quang lóng lánh đứng ở đầu thuyền kia, khí tức vô cùng khủng bố. Thạch tộc trong Bách Mang Sơn, là do ngươi diệt. Hắc Thạch Vương lạnh lùng mở miệng, ánh mắt khóa chặt Cổ Trần không hề che giấu sát ý trong đó một chút nào. Nghe thấy lời ấy, Cổ Trần nhìn thẳng vào hắn ta, thản nhiên nói, không sai, thạch tộc là do ta diệt, không chỉ như vậy, kim tộc, thú nhân tộc, xà tộc, lang tộc đều bị ta diệt. Ngươi muốn đi gặp bọn họ sao? Cổ Trần hỏi ngược một câu. Lời này vừa phát ra, Hắc Thạch Vương hơi híp mắt lại, nhìn không ra giận hờn, nhưng khí tức trên người lại đang sôi lên kịch liệt, sát ý càng đậm hơn. Đợi hai vị chân vương khác đến đây, để xem lúc đó ngươi còn có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy hay không? Khóe miệng Hắc Thạch Vương nhếch lên lộ ra một nụ cười trào phúng. Cổ Trần cũng nở nụ cười, khinh thường nói, đừng nói ba tên, cho dù thêm vài tên nữa đến, ta cũng không sợ, tới một người thì giết một người. Hay cho hai chữ không sợ, ngươi thật sự không sợ chết sao? Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến từ đằng xa, áp lực cuồn cuộn đánh tới, hư không đều run rẩy. Cổ Trần quay đầu nhìn lại, thì trông thấy hai chiếc thuyền cổ màu vàng kim đang nhanh chóng phá không lao đến, đứng giữa không trung, trên thân thuyền có vô số hoa văn kim sắc đang lóe sáng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó là chiến thuyền của kim tộc, bọn họ cũng đến nơi này. Bên trên chiến thuyền, một người đàn ông trên người tràn ngập kim quang đang đứng thẳng, khí tức vô cùng bá đạo ác liệt, đôi mắt màu vàng nhạt nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, lộ ra sát cơ lạnh như băng. Kim Quang Vương đã đến. Nhân tộc, báo tên của ngươi đi. Kim Quang Vương vừa đến đã lạnh lùng quát to. Cổ Trần quan sát đối phương một lát, cũng mạnh ngang với Hắc Thạch Vương, khí tức sâu không lường được, nhưng phải đấu với nhau một trận mới có thể thực sự hiểu rõ nội tình. Đi không thay tên. Ngồi không sửa họ, tên ta là Cổ Trần, người đã diệt chi nhánh tam tộc các ngươi. Câu nói này, lộ ra ý chí kiên định và vô cùng tự tin, không lo không sợ. Ánh mắt Cổ Trần rất lạnh lùng, tay đặt lên trên chuôi kiếm bên hông, một luồng ý chí kinh khủng ngưng kết hội tụ lại, khí tức đã được tích xúc đến đỉnh điểm. Cổ Trần đúng không, hôm nay chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Lại một giọng nói nửa phá không truyền đến, rõ ràng, ác liệt, lộ ra một cổ khí thế sát phạt máu tanh. Ầm ầm. Sau đó hai chiếc chiến thuyền màu đỏ sẫm cấp tốc lao tới, dừng trên không trung trước mặt Cổ Trần, phát ra khí tức khủng bố, tạo thành thế chân vạc vây quanh Cổ Trần. Cự phủ vương của thú nhân tộc đã đến, vẻ ngoài của hắn ta khôi ngô, mang theo một khí tức sát phạt chúng sinh, khát máu, tàn nhẫn, cuồng bạo. Thân thể cao lớn của cự phủ vương đứng trên chiến thuyền, hai mắt nhìn Cổ Trần lên dưới, một luồng sát cơ dữ tợn bộc lộ. Thú nhân trong Bách Mang Sơn đều bị ngươi diệt sạch. Chi nhánh của Bỉ Mông Vương tộc ta, lại bị một tên nhân tộc đê tiện như ngươi tiêu diệt. Cự phủ vương vô cùng tức giận, vừa đến đã trông thấy tình cảnh thú nhân tộc trong Bách Mang Sơn bị giết sạch, không còn một móng, ngoài một số nhỏ chạy trốn ra ngoài Bách Mang Sơn, ở nơi này không còn một thú nhân nào tồn tại nữa. Tình huống này ngoài dự liệu của hắn, khiến cự phủ vương chấn động, lửa giận ngút trời. Cự phủ, Hắc Thạch Vương, giao thằng nhóc này cho bản vương xử lý, được chứ? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 625. Đúng lúc này, Kim Quang Vương của Kim Tộc mở miệng, muốn đích thân đối phó với Cổ Trần, muốn xé xác tên tiểu tử kiêu ngạo này của nhân tộc. Không được, giao người này cho bản vương. Hắc Thạch Vương là người đầu tiên phản đối. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bản vương là người đầu tiên đến đây, hơn nữa, ban đầu chi nhánh Thạch Tộc ở ngay gần đây, nhất định phải giao người này cho bản vương bắt giết. Các ngươi không cần phải tranh nhau. Cổ Trần đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nở nụ cười nói, ta khinh thường một đấu một với các ngươi, nghe ta nói này, các ngươi ngồi ở đây đều là rác rưởi, cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Lời này vừa phát ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Khuôn mặt ba vị phong vương giả Hắc Thạch Vương, Kim Quang Vương lập tức cứng đờ, cự phủ vương sững sờ hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Cổ Trần một lúc lâu, sát ý không ngừng phát ra. Bọn họ thật sự nổi giận rồi. Thân là phong vương giả, cao cao tại thượng, chưa bao giờ bị người ta làm nhục như vậy, những lời vừa rồi giống như đang vả mặt bọn họ. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hắc Thạch Vương cắn răng nói ra từng câu từng chữ, ánh sáng ở mi tâm lấp lóe, đang ngưng tụ một cổ khí tức kinh khủng. Cổ Trần, nhân tộc đê tiện, ngươi muốn chết sao? Cự phủ vương khẽ gầm lên, bắp thịt trên người phát ra một cổ sát khí kinh khủng, cuồn cuộn, ngút trời. Tạo thành một cột sáng mang theo lực lượng cường đại đánh xuyên qua tầng mây. Rầm.

rốt cuộc Phong Vương giả mạnh bao nhiêu? Chiến ý trong lòng Cổ Trần dâng lên, lực lượng đã ngưng tụ xong muốn bùng nổ phát ra, hắn muốn khiêu chiến với ba Phong Vương giả của dị tộc. Hỗn trướng! Hắc Thạch Vương tức giận, lạnh lùng quát, chúng ta chính là Phong Vương giả, tất nhiên cần thể diện, một người đánh với ngươi đã coi như bắt nạt ngươi rồi, bảo ba chúng ta cùng tiến lên, ngươi nghĩ ngươi là ai? Không sai, một mình bản vương cũng đủ để bóp chết ngươi rồi. Cự Phủ Vương nói rất bá đạo, vung tay bóp nát không khí. Kim Quang Vương đứng bên cạnh cười mỉa mai, nhìn Cổ Trần khinh thường, căn bản không coi hắn ra gì, nếu ba Phong Vương giả bọn họ liên thủ đối phó với một tên nhân tộc nho nhỏ chiến thể viên mãn, tin tức này truyền đi thanh danh của bọn họ sẽ mất sạch. Đây chính là tính kiêu ngạo của cường giả, bọn họ khinh thường việc liên thủ đối phó với một thằng nhãi ranh, chỉ liên thủ để phong tỏa ngăn cách nơi này, không cho hắn chạy trốn mà thôi. Để bản vương tới giết ngươi. Hắc Thạch Vương trực tiếp bước ra một bước, khí thế vô biên, áp bách ầm ầm lao tới, trong tay hắn ngưng tụ ra một cổ lực lượng đáng sợ. Hả? Cổ Trần đang định ra tay, đột nhiên dừng lại một chút, nhìn về phía hư không xa xa, dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Hả? Một khắc sau, ba vị Phong Vương giả cũng kinh ngạc nhìn lại, cảm nhận chậm hơn so với Cổ Trần một chút. Vù! Ở nơi xa, một tia sáng đang xẹt qua bầu trời bay tới, trong nháy mắt đã đến chỗ bọn họ. Huyền Vũ Phi Chu là người của Huyền Vũ Thánh Địa. Ba người Hắc Thạch Vương, Cự Phủ Vương, Kim Quang Vương đều nhíu mày lại, kinh ngạc quan sát chiếc phi chu đột nhiên bay đến kia. Chiếc phi chu này, bên ngoài lấp lóe ánh sáng mờ ảo, nhìn giống như một con huyền vũ, đầu thuyền được điêu khắc thành một cái đầu huyền vũ, bá khí ngút trời. Quan sát chiếc phi chu này, Cổ Trần không nhịn được phải kinh ngạc, không ngờ người tới lại là người đến từ thánh địa của nhân tộc, phi chu của Huyền Vũ Thánh Địa. Bên trong sẽ là ai? Hắc Thạch Vương, Kim Quang Vương, Cự Phủ Vương, ba người các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ cũng thôi đi, lại còn liên thủ đối phó với một tên tiểu bối của nhân tộc chúng ta, đúng là càng sống càng vô dụng. Trong chiếc phi chu đột nhiên truyền đến một câu như vậy, giọng nói lạnh lùng, lộ ra vẻ trào phúng. Lời này vừa phát ra, sắc mặt ba vị Phong Vương giả của dị tộc lập tức trở nên u ám, sát cơ trong mắt lạnh thấu xương. Bạch. Sau đó, một bóng người đi ra khỏi phi chu, khí tức sâu như vực, bước từng bước đạp không bay đến, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt mọi người. Người vừa đến là một nam tử anh tuấn của nhân tộc, nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm, nhưng thật ra ít nhất hắn cũng trên trăm tuổi rồi. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 627. Người này mặc một bộ huyền vũ chiến bào, gió thổi bay phất phơ, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt sắc bén đảo qua ba vị Phong Vương giả của dị tộc kia, cuối cùng nhìn thẳng lên người Cổ Trần. Trong mắt hắn lộ ra một tia tán thưởng, không tệ, không hổ là thiên kiêu nhân kiệt của nhân tộc ta, một mình đấu với ba vị Phong Vương giả của dị tộc cũng không sợ hãi, ngươi, rất không tệ. Cổ Trần cạn lời, người này đến chỉ vì muốn tán thưởng một câu thôi sao? Hóa ra là Huyền Vô Cực, Huyền Vũ Thánh Tử. Hắc Thạch Vương nhìn thấy người tới, thì giật mình nói ra một câu, chỉ rõ thân phận của người kia. Hắn chính là người của một trong tứ đại thánh địa nhân tộc, một vị thánh tử của Huyền Vũ Thánh Địa, Huyền Vô Cực. Huyền Vô Cực, một mình ngươi đến đây, là muốn vẫn lạc tại chỗ này sao? Kim Quang Vương nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy rất lạnh lùng nghiêm nghị. Cự Phủ Vương ở bên cạnh cũng cười gằn nói, Huyền Vô Cực, ngươi không co đầu rút cổ trốn trong Huyền Vũ Thánh Địa làm thánh tử tiếp à, sao hôm nay lại chạy đến đây chịu chết? Ba vị Phong Vương giả của dị tộc đều nở nụ cười ấy khiến người ta hoảng sợ, hiển nhiên đã coi Huyền Vũ Thánh Tử vừa đến là rau thịt trên thớt. Huyền Vô Cực, một vị thiên kiêu tuyệt thế của Huyền Vũ Thánh Địa, có thực lực Phong Vương giả, dám một mình đến đây, vậy chắc chắn hắn có lòng tin tuyệt đối. Ba Phong Vương giả của tam đại dị tộc, nếu như đem được đầu các ngươi về, nhất định có thể khiến ta có cơ hội bước vào Huyền Vũ Thánh Tháp lĩnh ngộ Huyền Vũ chân bí, tu vi sẽ tiến thêm một bước. Huyền Vô Cực tự tin dào dạt, trong lời nói lộ ra sát ý lạnh thấu xương, vậy mà lại muốn chém chết ba vị Phong Vương giả của dị tộc mang về lĩnh thưởng. Cổ Trần cũng phải bất ngờ, vị này Huyền Vũ Thánh Tử đúng là tự tin thật, cũng không biết thực lực cụ thể thế nào, đừng bên ngoài cường hãn, bên trong lại yếu ớt như gà con. Ngươi là Cổ Trần. Huyền Vô Cực không để ý đến ba Phong Vương giả kia nữa, mà quay người nhìn về phía Cổ Trần hỏi. Cổ Trần khẽ gật đầu, không sai. Ta chính là Cổ Trần, ngươi có lòng tin giải quyết được ba vị Phong Vương giả này sao? Yên tâm, có ngươi là được rồi. Huyền Vô Cực mỉm cười gật đầu,

muốn giải quyết người trẻ tuổi Cổ Trần này, sau đó tiêu diệt toàn bộ nhân tộc trong Bách Mang Sơn. Chờ chút đã. Đột nhiên Cổ Trần mở miệng, trên mặt nở một nụ cười quái dị. Hắc Thạch Vương sửng sốt, nhưng không hề bị ảnh hưởng, vẫn ép về phía Cổ Trần, lực lượng trên người đã ngưng tụ tới cực điểm, ra tay bất ngờ muốn giết chết hắn. Cổ Trần khóe miệng hơi vểnh lên, lạnh lùng nói, để ta độ kiếp trước đã, sau đó lại chiến một trận với các ngươi. Cái gì? Hai người Hắc Thạch Vương và Cự Phủ Vương đều sững sờ, bị lời này làm cho kinh ngạc. Nhưng hai người kia còn chưa kịp phản ứng, sấm sét đã kéo đến, bầu trời lập tức tối sầm lại. Âm. Mây đen cuồn cuộn, trên bầu trời trở nên tối om, lôi đình đang xen lẫn nhau, thiên kiếp hội tụ, dường như chỉ trong nháy mắt đã thành hình. Thiên kiếp. Hai người Hắc Thạch Vương và Cự Phủ Vương trợn trừng mắt, bị cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ giật mình kêu lên, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía thiên kiếp đột nhiên hội tụ trên đỉnh đầu. Thiên kiếp xuất hiện quá đột ngột, không có dấu hiệu nào báo trước, trực tiếp đã ngưng kết thành hình giữa hư không trên đỉnh đầu bọn họ, một mảnh lôi vân đen kịch hội tụ, vô cùng dọa người. Ầm ầm. Lúc này, hai người vốn dĩ đang kịch chiến trên không trung cũng cùng nhau lui lại, bọn họ cũng bị thiên kiếp đột nhiên xuất hiện làm giật nảy mình, có chút trở tay không kịp. Bởi vì chỗ hai người cũng ở trong lôi kiếp, bị lôi vân đầy trời bao trùm, khiến bọn họ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Hỗn trướng, thiên kiếp ở đâu ra vậy? Kim Quang Vương nổi trận lôi đình, tức giận gầm thét, điên cuồng xông ra khỏi phạm vi lôi vân, suốt quãng đường hắn bị lôi thạch điện cho kim quang trên người toán loạn. Không chỉ hắn bị dọa sợ, ngay cả Huyền Vô Cực cũng kinh hãi, cả người chật vật xông ra khỏi lôi vân, nhanh chóng hạ xuống. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 629. Ba vị phong vương giả dị tộc, một vị huyền vũ thánh tử, đều bị thiên kiếp đột nhiên xuất hiện dọa cho sợ hãi, sắc mặt cả đám đều đen như mặt đất. Là ngươi? Kim Quang Vương nhìn lại, hóa ra là Cổ Trần, chính hắn này đã dẫn thiên kiếp tới. Cổ thiên uy kia chủ yếu khóa chặt chỗ Cổ Trần đang đứng. Còn bọn họ chỉ là bị liên lụy mà thôi, bị kéo vào trong phạm vi thiên kiếp, lập tức khiến thiên kiếp tăng mạnh, trực tiếp bạo động. Đáng chết! Đi mau! Ba vị phong vương giả, Hắc Thạch Vương, Cự Phủ Vương, Kim Quang Vương đều hoảng sợ kêu to, đồng thời phát ra tốc độ nhanh nhất hóa thành một tia sáng lao ra bên ngoài. Bọn họ bị thiên kiếp bao phủ, tất nhiên là sợ hãi, thiên kiếp là thứ của riêng mỗi người. Nếu bọn họ tham gia vào nó sẽ hội tụ thành thiên phạt, càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó sẽ càng vất vả. Ngươi! Cái tên đáng ghét này, sao không nhắc nhở ta trước một chút? Vốn dĩ Huyền Vũ Thánh Tử là một người rất bình tĩnh, lần này cũng bị Cổ Trần làm cho tức giận đến mức chửi ầm lên, hắn hóa thành một tia sáng chật vật không chịu nổi xông ra khỏi phạm vi thiên kiếp. Cổ Trần cười hì hì, nhìn bốn người đang chạy tứ tán, đặc biệt là ba phong vương giả của dị tộc, trông vô cùng nhếch nhác. Ơ này, đừng đi mà, chúng ta vẫn chưa đánh đủ đâu. Tới đây, chúng ta tiếp tục đại chiến 300 hiệp nữa. Cổ Trần vừa nói, vừa nhanh chóng đuổi theo, dọa ba vị phong vương giả dị tộc kia xanh cả mặt, hắn này rõ ràng là đang cố ý. Không sai, đúng là Cổ Trần cố ý làm thế, hắn bất ngờ dẫn thiên kiếp tới, bao trùm cả bọn họ vào bên trong, chính là muốn lợi dụng thiên kiếp đánh chết bọn họ. Đồ hỗn trướng! Ngươi cho rằng dựa vào thiên kiếp thì có thể giết chết bản vương sao? Hắc Thạch Vương giận dữ hét lên, hắn lập tức vung ra một cây cốt mâu màu đen, tốc độ cực nhanh, phá vỡ thiên kiếp, sắp xông ra khỏi phạm vi thiên kiếp. Hai tên phong vương giả của dị tộc khác cũng lập tức tản ra, nhanh chóng trốn ra bên ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi thiên kiếp, bọn họ không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ba người ba phía, Cổ Trần không thể nào đuổi kịp tất cả. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ chính là Cổ Trần không truy sát tam đại phong vương giả, ngược lại bóng người xoay chuyển một cái, nhanh chóng xông vào giữa sáu chiếc chiến thuyền đang dừng ở đó. Không xong. Nhìn thấy lôi vân của thiên kiếp đang cuồn cuộn lao tới, sắc mặt ba người Hắc Thạch Vương, Kim Quang Vương, Cự Phủ Vương lập tức thay đổi, cả ba đều hoảng sợ khi phát hiện ra, mục tiêu của Cổ Trần không phải bọn họ. Mục tiêu thật sự là sáu chiếc chiến thuyền mà bọn họ mang tới, trên thuyền có rất nhiều cường giả dị tộc, đang xem đám người phong vương giả đại chiến, kết quả bị vạ lây. Mau trốn. Trông thấy thiên kiếp cuồn cuộn lao tới, tất cả mọi người đều lúng cuống, trong sáu chiếc chiến thuyền của thạch tộc, kim tộc, thú nhân tộc, cất giấu hơn 20.000 cao thủ của ba tộc, cả đám đều hoảng sợ kêu to. Bọn họ muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng mà sau đó lại hoảng sợ phát hiện ra, không chỉ chiến thuyền bị thiên kiếp bao phủ, mà tất cả mọi người cũng bị một cổ thiên uy cuồn cuộn khóa chặt. Sau đó, chiến thuyền đã bị mất khống chế, dưới thiên uy bao phủ, không có cách nào dùng ý niệm khống chế được, ba phong vương giả của dị tộc cũng đã phát hiện ra bọn họ không thể khống chế chiến thuyền của mình nữa rồi. Đáng chết! Hỗn trướng! A! Bản vương sẽ giết ngươi! Ba vị Hắc Thạch Vương, Kim Quang Vương, Cự Phủ Vương cùng nổi trận lôi đình, nhìn thiên kiếp cuồn cuộn đang bao phủ đám chiến thuyền bọn họ mang tới, ai nấy đều vừa kinh vừa sợ. Bọn họ đã trốn được, nhưng thủ hạ không một ai thoát được ra ngoài, bị cổ trần dẫn thiên kiếp đến bao trùm lên tất cả, bao phủ hoàn toàn trong thiên kiếp đang sôi trào. Một bên khác, Huyền Vũ Thánh Tử vừa trốn ra ngoài, cũng hải hùng khiếp vía nhìn thiên kiếp cuồn cuộn đang ngưng tụ, từng đạo sấm sét xuất hiện trong thiên kiếp rơi xuống, giống như biển sét bao trùm, tàn phá vạn vật. Sáu chiếc chiến thuyền bị biển sấm sét che phủ hoàn toàn. Hắn khẽ lau mồ hôi lạnh, trong lòng đầy kính sợ đối với cổ trần, tên này, một lời không hợp đã trực tiếp dẫn thiên kiếp tới. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 630. Chuyện này đến bọn họ cũng không dám làm, bởi vì thiên kiếp quá khủng bố, không phải ai muốn độ là có thể độ được, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Nhưng cổ trần không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn có lực lượng huyết mạch, đối với hắn mà nói sấm sét, thiên kiếp giống như một loại chất dinh dưỡng, là thuốc bổ tốt nhất giúp hắn nâng cao lực lượng huyết mạch của mình. Nếu để người khác biết, cổ trần đem thiên kiếp, thậm chí thiên phạt trở thành thuốc bổ, không biết có phun ra máu hay không? Rầm rầm rầm. A! À. Thiên kiếp bạo động, hàng trăm vạn tia sét cuồn cuộn lao xuống, đánh thẳng vào sáu chiếc chiến thuyền, thô bạo trực tiếp xé nát lớp phòng ngự của chiến thuyền. Dường như chỉ trong tích tắc, hơn 9 phần 10 số cường giả tam tộc bên trong tất cả đều vẫn diệt, hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại vài cái cường giả mạnh hơn một chút còn đang đau khổ chống đỡ, nhưng rất nhanh, từng tên hoán huyết cảnh bị tiêu diệt, tất cả huyết mạch cảnh đều ngã xuống. Một tên chiến thể cảnh cuối cùng kêu gào thảm thiết, sau đó cũng bị thiên lôi đánh thành tro tàn, chỉ còn lại cường giả nửa bước niết bàn, mỗi người đều giận dữ kêu gào không dứt. Ta không cam tâm. A. À. Không. Vương cứu ta. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, khiến trái tim ba người Hắc Thạch Vương, Cự Phủ Vương, Kim Quang Vương ở bên ngoài đều rỉ máu, đó là vương vệ mạnh nhất của bọn họ. Mỗi một tên thuộc hạ đều là cường giả đoán cốt cảnh, còn có không ít hoán huyết cảnh, huyết mạch cảnh, chiến thể cảnh, thậm chí có cả nửa cường giả bước niết bàn, tự dưng bị cổ trần dùng thiên kiếp diệt sạch sành sanh như vậy. A. À. Cổ trần, bản vương muốn ngươi sống không bằng chết. Hắc Thạch Vương tức giận gào lên, hai mắt đỏ ngầu, nhìn về phía cổ trần đang đứng trong thiên kiếp, vậy mà lúc này hắn lại đang chống đỡ sấm sét đầy trời cướp lấy chiến thuyền của bọn họ. Chiến thuyền của các ngươi, ta vui lòng nhận lấy. Bên trong thiên kiếp, cổ trần chống đỡ từng đạo thiên lôi đang bổ vào trán hắn, nhếch miệng cười một tiếng nói với ba vị phong vương giả dị tộc bên ngoài. Nụ cười ấy lộ ra hàm răng đều tăm tắp, khiến người ta không rét mà run. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp sôi trào, lôi vân bạo động, lôi hải hạ xuống, vô số lôi long, lôi xà lít nha lít nhít bay múa xung quanh, cùng nhau bổ xuống dưới. Bởi vì trong sáu chiếc chiến thuyền có cường giả tam tộc ở đó, sau khi bị thiên kiếp bao phủ, khiến thiên kiếp sinh ra dị biến, tạo thành biến hóa đáng sợ, trực tiếp diễn hóa thăng cấp thành thiên phạt. Thiên phạt lại lần nữa buông xuống, lôi vân không ngừng mở rộng, không ngừng khuếch tán, dọa ba vị vương giả dị tộc phải nhanh chóng lui về phía sau. Thiên phạt. Trên mặt Huyền Vũ Thánh Tử đầy vẻ kinh hãi, hắn lui ra xa, trong lòng có chút hoảng sợ, không thể tin được thiên kiếp đã biến thành thiên phạt. Chuyện này rất bình thường, bởi vì có mấy chục nghìn đoán cốt cảnh, mấy trăm tên hoán huyết cảnh, mười mấy tên huyết mạch cảnh, cộng thêm mười mấy hai mươi tên chiến thể cảnh, còn có cả mấy tên nửa bước niết bàn của dị tộc tụ lại cùng một chỗ. Không sinh ra biến dị mới là lạ, thiên kiếp của cổ trần vốn dĩ đã khủng bố, bây giờ lại biến thành thiên phạt. Huynh. Sấm sét đầy trời ngưng tụ lại, nhiều vô số kể, che khuất bầu trời, cảnh tượng ấy giống như thiên địa sắp bị hủy diệt vậy, vạn vật ở nơi này đều yên lặng. Thiên uy vù vù, lôi phạt diệt thế hạ xuống, khiến toàn bộ Bách Mang Sơn đều rung động. Trời ơi! Lại là thiên phạt! Trong Bách Mang Sơn, rất nhiều sinh linh hoảng sợ kêu to, bị khí tức thiên phạt làm cho sợ mất mật, tất cả đều hoảng sợ chạy tứ tán. Đi mau, Bách Mang Sơn quá kinh khủng! Mau rời khỏi nơi này. Vô số sinh linh mạnh mẽ sống trong rừng sâu núi thẳm ào ào chạy ra ngoài, hiển nhiên bọn chúng đã bị cảnh tượng này dọa sợ vỡ mật, nơi này thường xuyên có thiên kiếp và thiên phạt buông xuống, đúng là quá đáng sợ. Ở hiện trường, ba vị phong vương giả dị tộc trợn mắt há hốc mồm, nhìn lấy thiên phạt cuồn cuộn như sóng biển, lập tức không biết nói gì nữa, cứ đứng ngây ra như phỏng. Trời ơi, là thiên phạt. Hắc Thạch Vương lẩm bẩm, hai mắt sững sờ, hoàn toàn bị dọa sợ ngây người. Cự Phủ Vương, Kim Quang Vương cũng choáng váng, ngơ ngẩn, không ngờ Cổ Trần lại dứt khoát như vậy, hắn dẫn thiên kiếp đến, cuối cùng thiên kiếp lại biến dị thành thiên phạt. Chà chà, đáng thương quá. Rất nhanh sau đó, Cự Phủ Vương đã nở nụ cười lạnh lùng, buông lời giễu cợt. Hắn nhìn vào trong thiên phạt vô tận, lúc này bóng dáng Cổ Trần đã bị nhấn chìm từ lâu rồi, hoàn toàn mất tung tích, cho rằng Cổ Trần chết chắc rồi.